Thi đại học toàn cầu. Chương 7, vi phạm lần 3. Khóc chuyện audio.com. Thi đại học toàn cầu. Quyển y, bữa ăn tối cuối cùng. Chương 7, vi phạm lần 3. Tác giả, Mộc Tô Lý. Edit, Wonderland, Quốc Kiêu Hôm, Ngần. Một câu của đại boss Du đủ nổi bật hơn người. Chỉ trong tích tắc, căn phòng đã rơi vào yên lặng. Ai cũng hoảng hồn khiếp vía nhìn hắn. Cách âm bên phòng bếp không tốt. Tiếng, lặt xoạt, bên cạnh vang rõ mồn một. Chưa qua bao lâu, họ nghe thấy tiếng vọng lại. Giống như, một vật gì đó vừa lạnh vừa nặng đặt lên bàn. Chốc lát, có tiếng băm xương thịt truyền đến. Từng tiếng nối liền từng tiếng. Chiếc đồng hồ trên tủ bát vẫn tiếp tục chạy thời gian. Mỗi một giây một khắc đều làm người ta ngao ngán. Cứ như đã một thế kỷ trôi qua. Cửa phòng bếp mới mở ra. Cái mùi thoang thoảng bay ra càng trở nên kỳ quái. Giống cái mùi trước đó. Thêm mùi máu đông, thẩm thấu bên trong tỏa ra mùi tanh nồng. Thợ săn giáp vớt lên một cái khăn vải đen xì lì. Gã ló đầu ra, trấn an mọi người. Bữa tối sẵn sàng ngay đây. Mọi người biết gì không? Thịt đã qua đông lạnh. Mùi vị vô cùng tuyệt vời. Lớp thịt còn vương chút vụn đá. Nhai vào sẽ nghe được tiếng rộp rộp mê người. Mặt gã trắng toát diễn tả lại âm thanh đó một cách say mê hồi lâu. Sau đó lên tiếng, mọi người chắc chắn sẽ thích. Vu Văn co người lại nhưng vẫn cậy anh mình tỉnh rồi nên đứng giữa đám người lớn giọng. Má, cái thằng cha biến thái. Vừa mới nói xong, cậu nghe thấy tiếng bụng anh mình kêu một tiếng. Vu Văn, thợ săn giáp bỗng nhiên cười. Nói, à há, tôi nghe rồi đấy nhé. Cũng có người chờ một bữa đẫy bụng ngon miệng như tôi. Nào, đến đây đi, đồ ăn có hơi nhiều. Đúng lúc tôi đang cần một vị khách tốt bụng giúp tôi một tay. Đôi người quá khổ của gã đảo một vòng quanh phòng. Ai nấy cơ hồ đều run như cầy sấy. Chỉ có Du hoặc lại đứng yên như trời trồng. Hắn không chỉ không run mà còn muốn đứng dậy giúp thật. Vẻ mặt Vu Văn hoảng sợ ấn hắn xuống. Khỏi đâu, tôi cũng biết mọi người có hơi ngại. Không cần tự đề cử đâu. Thợ săn giáp nói, để tôi chọn cho, đồ ăn rất khó tìm. Tôi muốn người cẩn thận một chút. Lỡ làm hỏng cả dĩa đồ ăn. Tiếc lắm luôn á, thợ săn giáp di chuyển cái thân thể thô kệch của gã đến phòng khách. Có vẻ tỷ lệ người không cân đối nên đi có chút vụng về. Mọi người ngay cả thở cũng chả dám. Ánh mắt tán loạn nhìn khắp nơi. Góc tường bên kia, lão chọc điên loạn rút mình lại như một cái bóng. Lão tựa hồ không biết có thêm một người ở trong phòng. Cứ luôn mồm lải nhải cái gì đó. Cơ thể trước sau cứ loạn choạng. Đáng mừng cho lão, thợ săn giáp chỉ chú ý đại bộ phận người bên đây. Không buồn để mắt đến chỗ con người lạc bầy nọ. Ngay lúc gã thợ săn vừa đi qua chỗ lão, có một người trong nhóm đột nhiên hít một hơi sợ hãi. Hửm, gã thợ săn dừng bước chân. Ngoái đầu lại, cái đìn địt, Vu Văn hô nhỏ, gã thợ săn xoay đầu vô cùng đáng sợ. Cú xoay đầu này cá chắc không người thường nào có thể làm được. Cứ như một con cú mèo đặt cả bộ mặt trên vai. Gã vẫn giữ nghiêng đầu. Trông thấy được lão chọc run rẩy không ngừng bên dưới. Chà, ở đây còn một vị khách bị bỏ sót à, để tôi tới nhìn đã nào. Thợ săn giáp nói, gã ngồi xổm xuống, dẫu thế nhưng chân gã khá thô to. Lúc ngồi thập phần khó khăn, mắt lão chọc phần đục, ngay cả khi có một khuôn mặt trắng bệch phóng to trước mắt cũng không biết. Gã thợ săn bị làm lơ đâm ra bất mãn, liền bóp cằm lão chọc. Vỗ mặt lão mà nói, tỉnh chưa, hà vị khách yêu dấu, mơ màng dậy hai lần nhưng chung quy lão vẫn chưa tỉnh hẳn. Thợ săn giáp liền cho lão chọc một cái, chát, mọi người, lão chọc giật mình mở mắt, hai mắt cuối cùng cũng có hồn, lão trừng mắt hoảng hốt đối diện với gã thợ săn không phát ra tiếng. Lát sau, giày thợ săn giáp ướt đẫm nước thánh, thợ săn giáp. Mặt của gã động đậy một chút, sau thì tuét miệng cười. Xem ra tôi đã tìm được người phù hợp rồi. Đến đây, giúp tôi một chút nào. Lão chọc sụi lơ ra đất, hoàn toàn bất động, dậy, thợ săn giáp đứng lên. Gã dùng một tay xách lão chọc tới. Lão chọc run sợ giãy giụa. Đứng thẳng, lão chọc bị dọa sợ. Run cầm cập đứng đó. Thợ săn giáp lại cười rộ lên. Thấy chưa, đây mới là một vị khách tốt này. Đi cùng tôi nào, lão chọc quay đầu lại nhìn đám người. Không đợi đáp lại, thợ săn giáp nói, tôi hy vọng mọi người ngồi ngoan một chỗ. Ai động dù chỉ một chút tôi cũng không vui. Vị khách này cũng sẽ nguy hiểm đấy. Mọi người ra hiệu yên tâm trấn an lão chọc. Lão đành run rẩy ngậm đắng nuốt cay đi theo thợ săn giáp. Thợ săn giáp làm đồ ăn rất thô bạo. Khắp phòng đều bị dây đầy là những mẩu thịt nát. Chấm, trên bàn bếp sắp 13 cái dĩa trống. Thịt đã chặt xong được để đầy ắp trong một cái bồn thủy tinh. Thịt đông lạnh cứng ngắc, nhất thời cũng chẳng biết là thịt gì. Mà mấy món thừa cặn cũng bị ném hết vào bao tải buộc rất chặt. Lão chọc lại run, đôi mắt hoảng loạn nhìn chăm chăm vào con dao đang băm xương kia. Ông đang nhìn gì vậy? Vị khách yêu dấu, thợ săn giáp đột nhiên nhẹ giọng hỏi. Chân lão chọc mềm nhũn, thu lại ánh nhìn, quầy, vậy mới phải chứ. Thợ săn giáp đặt hai cái dĩa vào tay lão, nói, có thể dĩa sẽ hơi nặng. Chân của ông lại run lợi hại như thế, nhất định phải dặn lòng đi cẩn thận một chuyến, nếu ông lỡ làm rơi nó, vậy thì, đồ ăn của chúng ta sẽ đủ đấy. Lão chọc bị dọa rút cơ mông. Khi ra khỏi bếp, thợ săn giáp cường điệu bảo với mọi người, nhớ kỹ không, lúc giúp tôi phải cẩn trọng, ở trong phòng này, ai bất cẩn làm hư bộ đồ ăn sẽ chịu xử phạt. À, mọi người cũng đâu ai muốn đói bụng và trở thành đồ ăn cho người khác đâu nhỉ. Mọi người nghe thấy những lời này, không hẹn mà cùng nhìn về phía bức tường bài làm. Trên đó, yêu cầu đề bài có một câu, không được làm hư bộ đồ ăn khác, vốn họ cho rằng đề bài này sẽ phải chết một người. Vạn lần cũng chẳng ngờ tới ở sau còn mang theo rất nhiều bẫy. Lão cho cùng thợ săn giáp đem 13 phần ăn mang sang tới. Để một vòng dọc theo bàn dài, lại đem bồn thủy tinh đựng đầy thịt đặt ở chính giữa bàn. Lúc đặt đĩa đồ ăn cuối cùng xuống, lão cho thở một hơi nhẹ nhõm, chưa cả người xuống bên rìa bàn. Hai đùi run cầm cập, ngồi liệt trên ghế, đừng, có người sợ hãi hét một tiếng. Lão chọc sửng sốt một chút, nhìn về phía đám người. Lão thấy ông Vu làm mặt quỷ chỉ bức tường bài làm. Lão chọc cuống quýt qua xem, thời điểm đổi đề bài. Lão chọc mới từ phòng tạm giam trở về, từ đầu đến cuối vẫn luôn nằm liệt góc tường lên cơn. Căn bản không biết có chuyện gì xảy ra. Lão thấy một câu, chỉ có thể mở tiệc chiêu đãi 12 người, có một người phải chết. Sắc mặt nháy mắt liền trắng bóc, ai biết lão ngồi vị trí này có khi chết hay không? Lão chọc giãy giụa muốn đứng lên, một bàn tay to ấn thật mạnh ở trên vai lão. Thợ săn giáp ghé vào bên tai lão nói, ông đã lựa chỗ ngồi, đâu có chuyện muốn đổi thì đổi, đứng lên cũng vô dụng, quên đi, một câu, quên đi, đủ khiến lão xỉu ngay tại chỗ luôn. Lão hãm trên ghế dựa, không động đậy nữa, thợ săn giáp có chút tiếc nuối. Hai, chưa gì đã hôn mê vậy, lúc này mới vừa bưng thịt lên thôi mà, còn có rượu đây này, xỉu mất tiêu rồi, cơm còn chưa có ăn nữa. Cặp mắt khiếp người của gã thợ săn giáp hướng tới đám người. Tôi còn cần một người nữa, tới giúp tôi bưng rượu. Gã đi vụng về tới chỗ mọi người, trong miệng thầm thì thầm. Ai nhỉ, tôi thích con nít lắm, hay chọn một đứa con nít đi. Gã vừa nói, trong mắt ẩn nước long lanh đảo vài vòng, ánh mắt dừng lại trên người Vu Văn. Vu Văn nháy mắt muốn tắt thở, thợ săn giáp cười nâng tay lên, chọn cậu đi. Vừa dứt lời, Du Hoặc không nói gì đã chắn ngang trước mặt Vu Văn. Nhóc con, thợ săn giáp vừa duỗi ngón tay, không sai không lệch chỉ vào hắn. Khuôn mặt nhợt nhạt nháy mắt cứng đờ, Du Hoặc mặt lạnh nhìn gã, tôi ư, được thôi, thợ săn giáp, được cái đít, gã tựa hồ muốn nổi trận lôi đình, Du Hoặc lại nói, đổi ý thợ săn giáp thu ngón tay lại, cười trừ bảo, nào có, làm thế nào lại đổi ý chứ, là chủ nhà, nói lời phải giữ lấy lời, gã ghét bỏ một hồi, vẫn vẫy tay, đến đây đi, vị khách tốt bụng, lời là, đến đây đi, nhưng lại nghe giống, chết luôn đi, thợ săn giáp xoay người đi đến phòng bếp, Du Hoặc mắt cũng không thèm nâng, bước theo, Vu Văn hoảng sợ, vội vàng túm chặt hắn, thấp giọng quát, anh làm gì vậy, Du Hoặc liếc mắt nhìn hắn, bưng rượu, anh không nghe gã nói à, không cẩn thận làm vỡ một cái ly là chết đó. Vu Văn vội la lên, Du Hoặc, tao là bị liệt hay chân tay bị gãy mà bưng có cái ly cũng rớt. Vu Văn, nói thì dễ lắm, nhưng mà, cậu luôn cảm thấy anh cậu cái gì cũng làm được. Vậy anh nói cho em biết tại sao anh muốn chủ động đi bưng rượu đi. Vu Văn không buông tha hỏi. Du Hoặc nâng cằm nhìn bức tường bài làm, kéo tay Vu Văn ra, nói, thầy yêu cầu đề bài không? Đương nhiên rồi, em đâu có bị mù. Du Hoặc không mặn không nhạt nói, cho mày biết một chuyện. Chuyện gì, càng nhấn mạnh, càng có điểm, nói xong, Du Hoặc thoăn thoắt đi mất. Vu Văn sửng sốt đứng tại chỗ một hồi lâu, đột nhiên nhìn về phía ba cậu, ý của anh con là gì vậy? Sao tự nhiên con thấy hoảng vậy? Chấm, ông Vu càng hoảng hơn. Du Hoặc đi vào phòng bếp, thợ săn giáp đang tìm chìa khóa ở bên hông, khuyên vòng bằng đồng xuyên tổng cộng 7 chiếc chìa khóa. Gã cầm chìa thứ 3 ở giữa ra, lần lượt mở cái cửa bên phải của chiếc tủ gỗ đỏ. Chậm chậm lấy ra 13 ly rượu vang xếp dài trên bàn. Du Hoặc tiện tay cầm một cái lên xem. Trước mắt chỉ thấy đây là ly rượu bình thường, không phát hiện được gì đặc biệt, thợ săn giáp cau mày giận dữ, bỏ xuống, tôi có kêu cậu cầm sao, cậu là khách mà không biết chừng mực gì hết à, Du Hoặc cười giễu một tiếng, bỏ cái ly đặt lại trên bàn, Du Hoặc tới bên cửa nhìn thoáng qua phòng khách chung, lạnh giọng thúc giục, với cái tốc độ của ông, một ngày đủ 2 bữa không đấy. Thợ săn giáp, gã chừng mắt liếc Du Hoặc một cái, thấp giọng mắng vài câu, lại miễn cưỡng tặng một nụ cười méo mó. Không sao, không sao, một chủ nhà rộng lượng tất có thể chịu đựng được một vài vị khách cọc cằn. Tôi biết cậu đang rất đói bụng đây mà, Du Hoặc cười lạnh một tiếng. Thợ săn giáp, lần đầu tiên mà gã gặp một vị khách như vậy, lập tức nói cũng buồn mở miệng, quay đầu chuẩn bị rượu quý. Thừa dịp gã thợ săn đang mân mê ly rượu, Du Hoặc giữ cửa tủ gỗ, nhìn hết một lượt đồ trong ngăn tủ, ngoài trừ mấy chiếc dĩa sứ được bày sẵn với ly rượu vang đang được chuẩn bị. Ở trong chỉ còn mấy cái chén nước chấm nhỏ, bó dao nĩa và thìa bằng bạc. Đủ rồi, thợ săn giáp đột nhiên lên tiếng, nhìn lén một hành vi không lễ phép chút nào, Du Hoặc không phản ứng. Thợ săn giáp, lấy hộ tôi dao nĩa và thìa bạc ra với. Cảm ơn, Du Hoặc liếc nhìn vẻ mặt gã, lấy đồ ra khỏi tủ giúp gã. Thợ săn giáp cẩn thận cài chìa khóa lại bên hông, sau lấy ra một khay tròn để ly rượu vang lên. Du Hoặc nói, tôi vừa phát hiện một chuyện. Thợ săn giáp chợt khựng lại, khuôn mặt nhợt nhạt khổng lồ cảnh giác nhìn hắn. Chuyện gì, Du Hoặc, ông đột nhiên rất để tâm tới mấy cái ly rượu vang này. Thợ săn giáp, gã trầm mặc trong chốc lát rồi biện hộ. Cậu nhìn nhầm thôi, trời đánh tránh bữa ăn. Dùng bữa rất quan trọng nên tôi đều một lòng cẩn thận đối với đồ ăn. Du Hoặc ừ, một tiếng. Thợ săn giáp vẫn như cũ cảnh giác nhìn hắn. Du Hoặc, vừa rồi tôi nói đùa thôi. Thợ săn giáp, ở phòng khách. Vì chuyện anh mình mà Vu Văn cứ canh cánh trong lòng. Cậu sợ Du Hoặc đầu đội trời chân đạp đất, phá banh hết mấy bộ đồ ăn với phòng bếp luôn. Kết quả liền nghe tiếng thợ săn giáp nổi giận đùng đùng. Cút, Du Hoặc mặt không cảm xúc đi đến. Hai tay trống trơn, chuyện sao rồi, mọi người sửng sốt hỏi tới. Mấy cái ly đâu, Vu Văn múa may quay cuồng. Chấm, không phải anh làm rớt cái ly rồi hả? Sao bị quát vậy, Du Hoặc không tham gia vào đám đông mà hắn tay đút túi đứng ở gần cái bàn ăn. Gã đổi ý rồi, thích tự làm hơn, mọi người đều thoáng ngạc nhiên, ai cũng thấy chọc giận thợ săn giáp chẳng tốt lành gì cả. Dù sao người ta cũng là đề bài đó, ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra, lỡ như mở mồm nói là chết một người luôn sao, Ngay lúc mọi người hai mặt nhìn nhau, thợ săn giáp tự bưng một cái khay lớn đi ra, ở trên có đầy ly rượu vang với dao nĩa. Thợ săn giáp mắng du hoặc vài tiếng rồi tự mình bày biện mọi thứ ra. Không biết vì cái gì, du hoặc đứng lặng một bên xem, tựa hồ như bày biện trang trí là một thứ đáng để say mê học hỏi. Vu Văn sắp vội muốn chết, cậu khoa trương dùng khẩu hình miệng nói với du hoặc. Anh, qua đây đi, anh đứng đó làm gì vậy? Du hoặc thấy đứng đâu cũng y chang, liền rũ mắt lười biếng nhìn thợ săn giáp. Cút ngay, thợ săn giáp không chút khách khí mắng du hoặc. Mắng xong, gã quay lại nở một nụ cười với mọi người. Sao đứng ngơ ở đó hết vậy? Mau tới đây nào, chúng ta bắt đầu ăn cơm. Gã nói xong giống như rất đói. Ngừng cười duỗi tay lấy một khối thịt tươi từ bồn thủy tinh ra. Mọi người trơ mắt nhìn mồm gã như một cái lỗ đen vũ trụ. Nuốt cả khối thịt vào, nhai luôn cả xương cốt, giống lúc gã miêu tả vậy. Khi nhai bên tai cứ vang tiếng rộp rộp rộp, hai bà lão trong đó ngã phịch xuống đất. Trong căn phòng càng thêm khủng hoảng trầm trọng, thợ săn giáp ăn xong, thì thầm nói, quầy, thất lễ rồi, gã chỉ vào du hoặc trách cứ. Cũng tại vị khách không biết chừng mực này làm tôi nhất thời tức giận. Tôi còn có tật xấu, giận sẽ đói bụng, trong mắt gã đảo một vòng đếm đếm mấy khối thịt trong bồn. Làm sao đây, tôi ăn mất một phần nên chỉ còn có 11 phần thôi. Mọi người sửng sốt, gắt gao nhìn chằm chằm gã, thợ săn giáp cầm một ly rượu vang ở cuối hàng, cười nói, đành phải để mọi người chịu thiệt, chết thêm một người. Mặt mọi người nháy mắt không còn giọt máu. Trong không gian tịch mịch, một giọng nói lãnh tĩnh đột nhiên vang lên. Hình như cái này sai quy định nhỉ. Không phải bất kỳ ai khác nói. Chỉ có du hoặc, thợ săn giáp sửng sốt. Toan quay người nhìn hắn. Nhưng thân hình gã không có cân đối. Tư thế quay lại tương đối dọa người. Lại là mày, thợ săn giáp cau mày. Đang muốn lên cơn, du hoặc nâng một chân dài đưa tới gã. Trong nháy mắt, trời đất quay cuồng, sau đó nghe thấy một tiếng bốp, gã thợ săn mặt trắng bệch ngã xuống đất, trong tay gã vẫn còn giữ cái ly rượu vang. Thợ săn giáp nhìn chằm chằm mảnh ly nhỏ mờ mịt 2 giây. Đôi mắt trừng lớn tràn đầy sợ hãi. Trong phòng không có ai dám động đậy, tất cả mọi người đều duy trì tư thế cứng ngắc ở đó. Trợn mắt há hốc mồm, ngay sau đó làm người hãi hùng khiếp vía nửa đêm chính là gà gáy lại tới nữa. 4 giờ không một động tĩnh, trên bức tường bài làm xuất hiện thêm một vài dòng, cảnh báo vi phạm quy chế, làm sai yêu cầu đề bài, đã báo cáo với giám thị 001-154-922, mọi người, Vu Văn trừng mắt nhìn bức tường đề bài. Choáng váng nửa ngày, bỗng có chút tội nghiệp mấy anh giám thị, tại tòa biệt thự sâu trong rừng cây, 922 cầm một tờ đơn báo cáo chạy vào văn phòng. Boss ơi, Tần Kiều nhíu mày, phản ứng đầu tiên là đi xem chung, đừng nhìn nữa, mới vừa đưa trở về 1 giờ mà, 154 vẻ mặt đờ đẫn, Tần Kiều cười một tiếng ngắn ngủi, không biết vui hay giận, lại cái gì đây, cướp đáp án. 154 mặt không cảm xúc nói, nghiêm trọng hơn nhiều, cậu ta giết đề bài rồi. Tần Cứu, 922 vẻ mặt mơ màng, con mẹ nó đề bài cũng chết được à? Làm sao hay vậy, edit bài ngần, đã sửa 12/5/2021, vote, comment và cũng đừng quên follow để nhà edit vui vẻ còn làm chuyện đúng giờ cho các bạn nhí pi. Thành U, Next, ý là Next khoa chương sau ó, 3, cách chương.